Chương 31, yêu tinh cùng kẻ đạ mạ. Dù cả lại bắt đầu mình thông thường ngắm hoa hoạt động, ở vào thái dương hoa điền bên trong dương quán bên trong, dài u dọ kỳ cu nở dê là có chút nhàm chán. Dù cả trong phòng bốn phía mở ra, tìm được nàng tự mình trồng trà nhài tử, cua được một bình ấm áp trà, dài u dọ kỳ liền tựa như là đã có tuổi lão nhân ra, dẫn theo ấm trà đi ra ngoài. Trước mặt là mênh mông thái dương hoa, cũng không biết dù cả đi nơi nào, ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, thời gian còn rất dư dả. Nhàn nhàm chán dây u dò kỳ thuận thái dương hoa điền đường nhỏ, hướng phương bắc dòng sông Chô đi đến. Hắn đi đường tốc độ như chậm thực nhanh, cái này khổng lồ cánh đồng hoa người bình thường muốn đi ra chỉ sợ muốn chạy khá lâu, nhưng là dây u dò kỳ lại tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền đi ra. Thanh tịnh dòng sông hoa hoa tác hưởng mang đến trận trận gió mát, mát mẻ nước suối lẻ loi số không đụng vào trên tảng đá, tóe lên mấy giọt bọt nước, chợt có con cá từ dòng sông Trung du qua. Không biết muốn du lịch hướng phương nào. Đứng tại đầu này rộng rãi bờ sông, Dai U Dọ Kỳ hơi do dự một cái, thuận dòng sông phương hướng chạy xuống nhìn lại, cách dãy núi có thể nhìn thấy một chút lượn lờ khói bếp, nơi đó hẳn là nhân loại khu tụ tập, mà hướng thượng du nhìn lại, trừ bỏ chạy xiết nước sông bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Trong nháy mắt, Dai U Dọ Kỳ liền có chủ ý, hắn đạp ở bờ sông cục đá trên đường nhỏ, chậm rãi hướng thượng du đi đến. Khi đi ra cánh đồng hoa phạm vi về sau, dòng sông hai bên bờ tất cả đều là xanh um tươi tốt rừng cây, đầu ca nhờ chim chóc líu lo bay lượn, chợt có mấy con sóc con thỏ từ trên cành cây chạy qua, từ bụi cỏ ở giữa lướt qua. Không biết tên côn trùng hái lấy mật hoa, dừng lại tại xanh nhạt cỏ non ở giữa, tâm thần thanh thản thanh tịnh chạy xuôi ở trong lòng, cái này một mảnh không có bị ô nhiễm không có bóng người nguyên thủy khu vực, liền tựa như là trong giấc ngộng chuyện cổ tích nhạc viên. Dẫn theo ấm trà, một cái tay vắt chéo sau lưng, tùy ý mỹ lệ bươm bướm ở bên người bay múa, dài u dò kịt khẽ hát, thong dong tự tại. Thuận dòng sông đi không biết bao lâu, khi vượt qua một đạo khúc sông về sau, hắn liền là hai mắt tỏa sáng, cả người đều rào rạt lên nụ cười vui vẻ, nội tâm u buồn cùng tích tụ, tại thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói. Đây là một mảnh mênh mông nước hồ, gió êm sóng lặng lúc giống như một mặt to lớn tấm gương, mà khi gió nhẹ nổi lên lúc, lại như là sóng biết thỏa thích dập dờn. Dài u dò kỳ không nghĩ tới, tại cái này ít ai lui tới, cơ hồ là đại hòa biên cảnh khu vực, lại còn sẽ có như thế một cái cùng tỷ bà hồ đã lâu rộng lớn hồ. Bầu trời xanh thẳm thấp thoáng dưới nước hồ xanh thẳm giống như là một khối to lớn bảo thạch, thanh tịnh mặt hồ phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, hồ bốn phía núi xanh cây xanh, đẹp không sao tả xiết, giống như một bộ duyên dáng bức tranh. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hồ, chiếu ra thất thải chi quang, tựa như là đi nhập thần lời nói thế giới, mà bất khả tư nghị nhất, lại là không biết bao nhiêu yêu tình chơi đùa tại nước hồ bên trên, ven bờ hồ, cùng bô nở phía su mở lại trong rừng cây. Yêu tinh là tự nhiên kéo dài, yêu tinh chỉ có nhân loại cỡ ngón tay, ngẫu nhiên một chút cường đại yêu tinh, sẽ như cùng nhân loại tiểu hài tử như vậy. Tại xa xôi thần thay mặt, yêu tinh coi như thì rất nhiều, nhưng đã đến nhân loại đi đến lịch sử võ đài. Bắt đầu phá hư tự nhiên, chiếm trước tài nguyên lúc, yêu tinh số lượng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Yêu tinh là bất tử sinh vật, bọn chúng tượng trưng cho tự nhiên một bộ phận, nhưng khi cái nào đó địa khu môi trường tự nhiên bị triệt để phá hư không cách nào khôi phục lúc, như vậy tượng trưng cho bọn chúng yêu tinh, cũng liền tử vong chân chính. Từ dù dò kỳ lần nữa xuyên Việt về cái thế giới này đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy yêu tinh, có thể nghĩ kể bên này là cỡ nào ít ai lui tới. Mà công lao lớn nhất, chỉ sợ có thể coi là tại cả rẹ mì rổ cả trên đầu. Vị này tự nhiên hóa thân, bô nở mu a hoa tươi chủ nhân, nàng tồn tại liền đã ngăn chặn nhân loại lại tới đây lạm chặt lạm phát phá hư hoàn cảnh khả năng. Giai u dò kỳ phảng phất là sợ hãi quấy dày mảnh này cảnh đẹp, hắn xa xa đứng đấy, khiếp mắt ngắm nhìn mảnh này đã thưa thất phong quang. Nơi này đơn giản liền là bị lãng quên lý tưởng hương. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới ở bên hồ, vờ ơ y ma có một bóng người. A dù dò kỳ khẽ ồ lên một tiếng, hơi có chút nghi hoặc, nhìn chăm chú lên cái kia đưa lưng về phía hắn, chính ngồi dưới đất bóng người thật lâu, hắn liền sinh ra hứng thú. Thú vị khỏe miệng có chút nhất câu, dài dù dò kỳ bộ pháp y hề nguyên chậm chạp, dẫm lên rơi xuống nhánh cây, đi qua theo gió lắc lư cỏ non, hướng bên hồ người kia địa phương đi đến lóe ra huỳnh quang yêu tinh tựa như cũng không sợ hắn. Từng cái vui cười đùa giỡn đi vào bên cạnh hắn, quạt tiểu xào cánh, vây quanh hắn vui đùa ầm ĩ xoay quanh. Mặc kệ là dấu dò kỳ tự chủ tản ra thần minh khí tức vẫn là đại biểu tự nhiên âm dương cùng tứ đại chi khí, đều có thể nói cùng phiến thiên địa này hợp nhất, để tự nhiên kéo dài đối mặt hắn lúc, không giống như là mặt đối như nhân loại vậy e ngại. Dấu dò kỳ mở ra bàn tay, mấy cái yêu tinh bay đến đầu ngón tay của hắn bên trên, dấu dò kỳ nhìn kỹ lại mới phát hiện, yêu tinh bề ngoài đều là nữ tính, tiểu xảo dáng vẻ khả ái để cho người ta yêu thích không buông tay. Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ phát xích tung ra một cái giống như là mao cầu màu trắng quỷ dị sinh vật, giống là chó nhỏ lại như là mèo con, những này bề ngoài đáng yêu vật nhỏ chính đối hắn nhe răng nhếch miệng. Cái quỷ gì dấu dò kỳ nghiêng đầu một chút, đánh giá một phen cái này thần kỳ giống loài, bọn chúng hẳn là một loại yêu quái, mặc dù có yêu lực, nhưng cá thể lực lượng rất nhỏ, một người trưởng thành liền có thể chiến thắng. Bất quá lấy dấu dò kỳ đối giống loài nhận biết. Loại này nhỏ yếu giống loài bình thường đều là thành quần kết đội sinh hoạt, cái này một cái mao cầu mặc dù rất yếu, nhưng khi tụ họp lại lúc, nhân loại bình thường đoán chừng thật đúng là có thế bị những vật này đuổi lấy chạy. 38 cái đồ chơi này không phải là kẻ đạ mà ác yếu dò kỳ trừng mắt nhìn, sau đó không chút nghĩ ngợi, một cước đá ra, đem vậy không thể làm gì khác hơn là dường như kẻ đạ mạ quả cầu, xem như bóng đá đá bay ra ngoài. Sau đó vì không bị loại này không hiểu thấu đồ vật quấy rầy, Dai Uzo Kiz thả ra khí thế của mình, quả nhiên, tại chú ý của hắn dưới, bốn phía bụi cỏ cùng trong rừng cây đều là một trận lay động, mười mấy con mao cầu bị hắn dọa đến chạy xa. Quay đầu vãng lai chỗ nhìn lại, nơi này cách Thái Dương Hoa Điển đã rất xa, cũng chính là Dai Uzo Kiz mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đi tới, nếu là người bình thường, đoạn này khoảng cách không biết phải đi tới bao lâu. Mà chính vì vậy, Dài ủ dọ kỳ mới đúng cái kia bên hồ bóng người cảm thấy hiếu kỳ. Từ từ tới gần bóng người kia, dài ủ dọ kỳ chú ý tới, hắn đang câu cá cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,